Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1002, chương 52, Hình Cung, Ám Vũ, ai có thể thả bọn họ đi ra ngoài, bọn hắn liền cung người kia ép buộc ngàn vạn năm. Phùng Diễm sắc mặt chấn động, Thiên Ma Ngục bên trong sở hữu cường giả hứa hẹn, cần phải thẳng đến, toàn bộ Thiên Ma Ngục hơn 1000 vị cường giả. Thấp nhất đều là cực hạn thiên địa tôn trọng. Bên trong còn có 9 vị vô địch thiên địa tôn trọng cộng thêm một vị thánh cảnh. Ai nếu là có thể ép buộc cổ lực lượng này, đây chẳng phải là nghịch thiên. Cổ lực lượng này coi như tại nguyên giới, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia siêu cấp thế lực mới có tư cách cầm ra a. Phùng Diễm không nghĩ tới, cái này Thiên Ma Ngục ở giữa vẫn còn có bực này thiên đạo lời thề tồn tại. Nhưng trên thực tế, Phùng Diễm không biết, Thiên Ma Ngục ở giữa tù nhân, từ vô tận năm tháng trước đây vẫn bị giam lấy, mãi cho tới bây giờ, bọn hắn nếm hết cô độc, bọn hắn khẩn cấp muốn rời khỏi chỗ này lao tù. Tuy nói cái này Thiên Ma Ngục ở giữa mọi người ở chung không sai, nhưng ở nơi đây, dù sao cũng là không có tự do, mà tất cả mọi người đối tự do đều vô cùng khát vọng đối bọn hắn mà nói. Gắt gao chỉ là bị ngàn vạn năm mà thôi. Bọn hắn sống lâu như thế, có chút càng là cửu hằng không chết trước đó đã bị giam giữ tiến đến. Không gì sánh được cổ xưa. Ngàn vạn năm, bọn hắn căn bản không để tại mắt bên trong. Nhưng đối Phùng Diễm mà nói, nếu như có thể ép buộc những cường giả này ngàn vạn năm, vậy coi như kiếm bộn. Đương nhiên, hắn cũng biết. Cái này phá ngục cục cũng không phải là đơn giản như vậy phá vỡ. Diễm, người là cũng Thiên Ma Ngục tân nhân. Dựa theo quy định, người cũng có thể phát sinh thiên đạo lời thề. Tử Minh nói, Phùng Diễm cau mày, do dự một hồi nhưng cũng gật đầu. Từ hôm nay, ta lập xuống thiên đạo lời thề. Phàm sau này cái thứ nhất phá vỡ phá ngục cục, đem chúng ta thả ra ngoài người. Chỉ cần không nguy hại đến ta thân nhân bạn thân. Ta nhất định đem cung hắn ép buộc ngàn vạn năm. Quyết không đổi ý. Phùng Diễm vừa mới bắt đầu mặc dù có do dự. Nhưng về sau ngẫm lại. Nếu quả thật có người thả ra chính mình đi ra ngoài. Tương đương với cũng là cứu mình một mạng. Cung hắn ép buộc ngàn vạn năm. Cũng là phải. Đương nhiên Phùng Diễm cũng gia tăng một câu điều kiện tiên quyết. Không thể nguy hại đến chính mình hảo hữu chí giao. Hoặc là thân nhân. Thiên địa rung động, thiên đạo lời thề lúc đó lập xuống. Gặp cái này, xung quanh hắn cường giả cũng đều cười gật đầu. Thiên Ma Ngục chúng mạnh, từ lúc rất nhiều năm trước liền đoàn kết tại tất cả. Đến bây giờ, tất cả mọi người đã là cùng tiến thối. Phùng Diễm bằng lòng lập xuống thiên đạo lời thề theo chân bọn họ cùng tiến thối. Bọn hắn mới sẽ đem Phùng Diễm trở thành bọn hắn chân chính một phần tử. Tốt Diễm. Sự tình thì nhiều như vậy, tiếp tục như vậy, người chính là tiếp tục đi làm quen nghiên cứu cái kia phá ngục cục a, Tử Minh cười nói. Phùng Diễm gật đầu, lúc này lần nữa đi tới trên đài cao. Phùng Diễm thở nhẹ khẩu khí, ổn định tâm thần, lần này, hắn đã có chuẩn bị tâm lý. Quyết không nhường hình ảnh kia tràng cảnh hấp dẫn do đó triệt để rơi vào tay giặc. Lúc này, hắn cầm lấy cái kia thật lớn hắc sắc quân cờ. Nhất thời tràng diện biến hóa, Phùng Diễm lại một lần nữa xuất hiện ở cái kia một mảnh hỗn độn bên trong. Lại tiền phương vừa có khó tin tiếng oanh minh truyền đến. Phùng Diễm ngẩng đầu, lần nữa chứng kiến ở vào hỗn độn ở giữa hai đạo thân ảnh kia. Thiên địa tan vỡ, sơn hà vỡ vụn, Phùng Diễm đã cực lực khống chế được chính mình. Nhưng hắn tâm thần căn bản không có bao lớn sức phản kháng. Lại một lần nữa triệt để luân hãm vào hai vị kia cường giả giữa chém giết. Về phần hắn tất cả, đều đã bị hắn ném sau ót. Rất nhanh, hình tượng tiêu thất, Phùng Diễm khôi phục thanh tỉnh. Mà trước mắt bàn cờ giống như trước đó, đã sớm phủ đầy rậm rạp quân trắng. Lại thất bại, Phùng Diễm nắm chặt hai tay. Hắn đã cực lực đi khắc chế. Thật không nghĩ đến vẫn là không bị khống chế bị hấp dẫn lấy. Đừng quá sốt ruột, từ từ sẽ đến, người thời gian phần nhiều là. Lúc này Thanh Mộc bỗng nhiên truyền âm truyền đến, Phùng Diễm sững sờ, Hắn không nghĩ tới Thanh Mộc vậy mà lại bí mật truyền âm cho mình. Đúng, Phùng Diễm thở sâu, chợt lần nữa chìm vào phá ngục cục ở giữa. Tại dưới đài cao ngồi xếp bằng đạo kia thân ảnh đồ sộ, con mắt mặc dù không có mở ra, nhưng chân mày nhưng là thư giãn ra. Ta có thể mơ hồ cảm giác được tiểu gia hỏa kia tựa hồ cực kỳ bất phàm. Có thể là thân là thánh cảnh cường giả, cảm giác mạnh mẽ biết. Ta dĩ nhiên không kìm lại được đi quan tâm hắn. Thanh Mộc đáy lòng cũng nghi hoặc, muốn thẳng đến, hắn tâm cảnh đã đạt được viên mãn cấp độ. Coi như là tại phá ngục cục bên trong, hắn cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn ổn định tâm thần. Không nhận hình ảnh kia hai vị cường giả khống chế. Thật là hắn chứng kiến Phùng Diễm lúc, lại thường thường từ ở đi quan tâm. Loại này quan tâm, hoàn toàn là vô ý thức. Cái này khiến chính hắn cũng không dò rõ. Nhưng hắn đã thẳng đến. Phùng Diễm cần phải tồn tại rất địa phương đặc thù. Bất kể thế nào nói, tiểu gia hỏa này nếu như có thể phá vỡ phá ngục cục, cái kia cũng là chuyện tốt. Coi như cung hắn ép buộc ngàn vạn năm, cũng không thể coi là cái gì. Ta tại đây thiên ma ngục đã ngây người gần 1 tỷ năm. Vừa mới bắt đầu, ta tiến bộ là rất lớn. Rất nhanh thì đột phá đạt được thánh cảnh. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, Thanh Mộc âm thầm lắc đầu. Đột phá đạt được thánh cảnh về sau, thực lực của hắn trên cơ bản sẽ không có đột phá qua. Chỉ có thể thỉnh thoảng từ cái kia trong bức tranh hai vị siêu cấp cường giả giao thủ ở giữa miễn cưỡng cảm ngộ chút gì. Nhưng cảm ngộ cũng không nhiều, điều này cũng làm cho Thanh Mộc đối cái này thiên ma ngục càng thêm khó chịu. Ta yêu cầu chém giết, đại lượng chém giết, thực chiến cùng cường giả thực chiến. Thanh Mộc âm thầm cắn răng, chân chính đứng đầu cường giả trên cơ bản đều là tại tàn khốc giữa chém giết lớn lên. Cái này thiên ma ngục cũng quá mức an nhàn điểm. Toàn bộ thiên ma ngục sở hữu tù nhân trên cơ bản đều đoan. Tự nhiên không có chém giết tồn tại. Cho dù có chém giết, cái này thiên ma ngục cũng không phải hắn Thanh Mộc chiến trường. Hắn khát vọng đi ra ngoài, khát vọng cùng những cái kia siêu cấp cường giả chém giết. Bởi vì chỉ có như thế, thực lực của hắn mới có thể đột nhiên tăng mạnh. Tại Phùng Diễm rơi vào phá ngục cục ở giữa kiệt lực nghiên cứu đồng thời, Cửu Hằng quốc độ bên trong mặt trời lên không? Tại Cửu Hằng quốc độ bắc phương một tòa vô danh sơn lâm ở giữa, ào ào ào đại lượng thân ảnh hình thành một dòng sông dài, đột ngột xuất hiện ở đây sơn lâm bên trong. Những thứ này thân ảnh đều người mặc kim bào. Kim bào phía sau tồn tại một bút lông loại lớn bức tranh không gì sánh được bá khí. Chu, chữ Chu tự nhiên đại biểu Đại Chu Hoàng Triều, kim sắc đại biểu hoàng giả chi khí. Thời khắc này lấy Chu chữ kim sắc chạy cự ly dài, vậy thì đại biểu cho Đại Chu Hoàng Triều hạch tâm hoàng tộc. Mà giờ khắc này, chừng 40 vị người mặc trường bào màu vàng óng thân ảnh dự họp ở chỗ này. Dẫn đầu có 2 người, bên trong một cái là mang theo cũ nát mũ rơm, quần áo phổ thông áo da thú phục, cả người dáng dấp không gì sánh được lôi thôi, tựa như một cái bình thường thợ săn đồng dạng trung niên nam tử. Trung niên nam tử này cái cầm giữ lại một đống tinh xảo chòm râu, dáng dấp mặc dù không xuất chúng, nhưng này đối đôi mắt cũng không so có thần. Mà ở trung niên liệt hồn bên người thì đứng lấy một con quỷ hồn. Cái này lạnh lùng nam tử xác thực liền cùng quỷ hồn không sai biệt lắm, song tương tưởng phiêu đãng tại tầng trời thấp, toàn thân đều rất mờ nhạt, trên người càng là hoàn toàn lạnh lẽo, không có chút nào sinh. Nơi đây chính là Cửu Hằng quốc độ. Cái kia trung niên thợ săn vẫn ngắm nhìn chung quanh, rất nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, an tĩnh, tường hòa. Nơi này tại nguyên giới cũng không có, bất quá bây giờ sợ cũng đã bị đánh vỡ. Trung niên thợ săn đáy lòng cũng than nhẹ, nguyên giới khắp nơi đều là chém giết, cá lớn nuốt cá bé, thật vất vả có cái này Cửu Hằng quốc độ một cõi cực lạc, nhưng bây giờ cũng đã bị chém giết bao phủ. Có người địa phương thì có chém giết, cái này liền không cách nào tránh khỏi. Cái kia như quỷ hồn lạnh lùng nam tử lạnh như băng nói, có lẽ vậy. Trung niên thợ săn nhún nhún vai. Hình cung đại nhân, ám vũ đại nhân, vạn tượng lâu truyền đến tin tức, Đoàn Mộc Thị điều động qua đây vô số cường giả tại trước đây không lâu ngăn cản Cửu Hằng Quốc độ. Cảnh nội, mặt khác, Đông Hà Thị, Trịnh Vương Thị các loại siêu cấp thế lực rất sớm trước đó cũng đã đến. Ta Đại Chu Hoàng Triều là cuối cùng một cái đến. Tại trung niên thợ săn phía sau một gã kim bào người mở miệng nói. Hả, đều nhanh như vậy. Trung niên thợ săn vô cùng kinh ngạc. Không phải bọn hắn nhanh, mà là chúng ta quá chậm. Đều là ngươi, gắng phải giữa đường dây dưa đi truy tìm con mồi. Lãng phí thời gian, nếu như vì vậy đưa tới Cửu Hằng Quốc độ tổn thất nặng nề. Vậy ngươi lỗi khả năng liền đánh. Cái kia như quỷ mị lạnh lùng nam tử hừ nhẹ nói. Cửu Hằng Quốc độ năm đó ở nguyên giới tốt xấu cũng xông ra không nhỏ danh khí. Không nên sẽ như vậy yếu a. Trung niên thợ săn nói. Vậy cũng chưa chắc. Như quỷ mị lạnh lùng nam tử hừ lạnh. Hai vị đại nhân. Trước đây không lâu Vạn Tượng Lâu đã truyền tin tức qua đây. Nói mộng tộc Mộng Hoang dẫn dắt mộng tộc đại lượng cường giả thẳng hướng trưởng lão viện. Có thể kết quả cuối cùng nhưng là đại bại mà về. Đại lượng cường giả chết đi. Liền Mộng Hoang đều bị trưởng lão viện đại trưởng lão Chiến Khung cho tự tay giết chết. Phía sau, kim bào nhân đạo. Ồ, trung niên thợ săn trố mắt nhìn. Mộng Hoang bị giết hết. Như quỷ mị lạnh lùng nam tử nhưng là thất kinh. Mộng Hoang, tuy nói tại vô địch thiên địa tôn trọng ở giữa thực lực. Nhưng dù sao thuộc về vô địch thiên địa tôn trọng. Theo đạo lý không có đủ thánh cảnh chiến lực. Là không có khả năng giết chết hắn. Chẳng lẽ hắn đã đột phá đến thánh cảnh? Như quỷ mị lạnh lùng nam tử giật mình nói. Ha ha, đột phá thánh cảnh cũng không còn như. Trước đây ta theo Chiến Khung dưới thực lực không sai biệt nhiều. Rất nhiều năm trước chính là vô địch thiên địa tôn trọng. Qua nhiều năm như vậy, ta một mực tại nguyên giới chinh chiến. Tại trong chiến đấu không ngừng đột phá. Nhưng cũng như trước chưa đạt được thánh cảnh. Mà hắn lại ở Cửu Hằng Quốc độ bên trong qua lấy cuộc sống an giật. Hắn nếu như này cũng có thể đột phá. Vậy ta liền thật kém hơn hắn. Trung niên thợ săn sắc mặt chậm rãi ngưng trọng. Lúc trước Chiến Khung theo Cửu Hằng tại nguyên giới lưu lạc lúc. Hắn liền kết giao Chiến Khung. Bởi vì hai người vô luận là thiên phú cùng thực lực đều không sai biệt nhiều. Có thể nói là một vị hiếm thấy đối thủ. Chỉ là cuối cùng Cửu Hằng vẫn lạc. Chiến Khung cũng mai danh ẩn tích. Mà lần này nhìn thấy. Nghe được Chiến Khung đem Mộng Hoang giết chết. Trung niên này thợ săn mặc dù giật mình. Nhưng cũng không cho rằng Chiến Khung đã đột phá đạt được thánh cảnh. Hình Cung, ngươi tự vấn. Nếu là ngươi có thể mang cái kia Mộng Hoang giết chết sao? Cái kia như quỷ mị lạnh lùng nam tử hỏi. Ta. Trung niên thợ săn cau mày một cái. Chợt nhưng là cười một tiếng. Nếu là ta có cùng Chiến Khung một dạng điều kiện. Giết chết Mộng Hoang cần phải cũng là dễ như trở bàn tay. Ồ. Lạnh lùng nam tử ngạc nhiên. Chớ hoài nghi. Đồng dạng là vô địch thiên địa tôn trọng. Ta theo Chiến Khung trước kia cũng là đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu bên trên. Nhưng hắn có một cái hảo huynh đệ. Điểm này. Ta có thể không cách nào so với. Trung niên thợ săn cười nói. Cái kia quỷ mị lạnh lùng nam tử nhưng là ngẩn ra. Ngươi là nói. Cửu Hằng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.